Ôn Khanh Mộ dứt khoát ngồi trước cửa nhà tắm, bỗng nghe thấy tiếng nước chảy rất mạnh, cô đang làm gì thế? Tôi đang xả nước vào bồn tắm, có lẽ ngâm nước lạnh sẽ tốt hơn. Tô Lạc Ly trả lời. Ôn Khanh Mộ thở dài một hơi, nếu giờ Tô Lạc Ly biết được thân phận của bản thân, nói không chừng đêm nay sẽ là một đêm vui vẻ. Chẳng qua, đối với thái độ thà chết cũng không chịu khuất phục của cô, anh vẫn có chút đắc ý, ít nhất vợ của mình không vì bị hạ thuốc mà lên giường với người khác. Tô Lạc Ly ngâm mình trong nước lạnh, cái lạnh thấu xương đang đuổi dần đi cái nóng trong cơ thể cô. À Khanh, thực ra anh có thể đi rồi, chờ thuốc hết tác dụng tôi còn phải quay về đoàn phim nữa. Nhìn dáng, vẻ hiện giờ của cô tôi còn có thể đi sao? Nhỡ thuốc không hết tác dụng, bị người đàn ông khác lợi dụng thì sao? Vợ của mình, vẫn phải tự coi giữ. Tô Lạc Ly ngâm trong bồn nước mỉm cười, xem ra tên trai bao này cũng không phải quá xấu. Thực ra, nếu anh thật sự muốn làm gì với cô, sao mà không làm được chứ? Anh là một người đàn ông trưởng thành, cô lại là một cô gái yếu ớt, sức lực khác xa nhau, hơn nữa bản thân cô. Còn bị hạ thuốc, nhưng anh không làm gì, chứng tỏ anh không xấu xa đến thế. Này, cô thật sự nấu ăn rất ngon sao? Ôn Khanh Mộ bỗng hỏi. Phải đó, rất ngon, đảm bảo anh ăn một lần sẽ muốn ăn lần nữa. Vậy hứa rồi nhé, nhanh chóng sắp xếp đi. Được, chờ đoàn phim nghỉ phép tôi sẽ nói với anh. Hai người, một đang ngâm mình trong bồn tắm, một đang ngồi trước cửa nhà tắm, bắt đầu bật chế độ tám phép. Nói mãi, bên trong bỗng không có tiếng gì nữa. Tô Lạc Ly, cô còn sống không? Hỏng rồi, Ôn Khanh Mộ vội xông vào nhà tắm. Cách chương.